Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 728. Chương 726 Tổ địch. Chương 726 Tổ địch. Triệu Thật bị buộc chặt áp giải tiến gần nhất một tòa huyện thành trung. Vào thành, khi hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua cửa thành thượng hai cái chữ to Khúc Chu, Triệu Thật thu hồi ánh mắt, nỗ lực đi đối chiếu Phó Đình Hàm cấp trên bản đồ địa điểm. Sứ đoàn hẳn là tránh đi Khúc Chu, không biết lúc này tới rồi nơi nào. Bọn họ những người này vừa thấy chính là binh nghiệp xuất thân, không biết hắn nói chính mình là từ Triệu gia quân chạy ra đào binh, bọn họ tin hay không? Phỏng chừng không tin. Tam tỷ tỷ có tiếng đối bá tánh cùng binh lính hào thủ hạ, như thế nào sẽ xuất hiện đào binh đâu? Cẩu Hy cùng Cẩu Thuần ngự hạ khắc nghiệt từ bọn họ nơi đó chạy ra tới, nhưng thật ra có khả năng. Không sai, bọn họ chính là từ Duyện Châu chạy ra Cẩu gia quân. Như vậy tưởng tượng, vừa thấy đến người, hắn lập tức cho thấy thân phận: ta là Duyện Châu Cẩu gia quân Chu Thật, chúng ta là chạy ra tới đến cậy nhờ tướng quân. Một bên đồng giảng bị trói gô các đồng bào sợ ngây người, tất cả đều khiếp sợ nhìn hắn. Triệu Thật mặt vô dị sắc, quay đầu nhìn bọn họ liếc mắt một cái, giới thiệu nói: đây đều là nguyện ý đi theo ta chạy ra tới thủ hạ. Truy bọn họ thiếu chút nữa chạy chết Tả Mẫn. Không quá thân thiện nhìn bọn họ, cùng thượng đầu nhân đạo: tướng quân, người này không thể tin. Hắn nếu là thật tới đến cậy nhờ chúng ta, chạy cái gì? Hơn nữa đám kia hội binh nói, lúc ấy cùng bọn họ cùng nhau có một chi đoàn xe. Trên xe tựa hồ áp tải rất nhiều tài bảo, chúng ta tìm một vòng cũng không tìm được đoàn xe. Tướng quân không lý kêu gào Tả Mẫn, mà là trên dưới đánh giá Triệu Thật. Một lát sau nhìn về phía một bên binh lính đoạt lại đi lên binh khí, binh lính lập tức đem Triệu Thật trường thương dâng lên. Tướng quân nhẹ nhàng bắn một chút đầu thương, ngói lượng đầu thương phát ra thanh thúy thanh âm. Hắn không khỏi lộ ra tươi cười, lại lần nữa nhìn về phía Triệu Thật: ngươi là Triệu gia quân đi? Triệu Thật vẻ mặt nghiêm túc phủ nhận: chúng ta Cẩu gia quân cùng Triệu gia quân có thù không đội trời chung. Tướng quân đừng vội vũ nhục ta. Tướng quân, theo ta được biết, Duyện Châu là có rất nhiều đào binh cùng trốn dân, nhưng bọn họ sẽ không hướng Ký Châu tới, phần lớn là đi Dự Châu. Cùng Triệu Hàm Trương có mâu thuẫn chính là Cẩu đạo tướng. Cùng các ngươi bình thường tướng sĩ có quan hệ gì đâu? Hơn nữa, như vậy đầu thương cũng chỉ có Triệu gia quân có. Tướng quân vuốt ve đầu thương cảm thán nói: sớm nghe nói Triệu gia quân có đặc thù tinh luyện kỹ thuật, có thể làm cho thiết sinh thành một loại càng cứng rắn sắc bén đồ vật. Kêu cương, ta từ trước không quá tin tưởng, hiện tại xem là ta kiến thức hạn hẹp. Triệu Thật sắc mặt khẽ biến, nhưng như cũ cường căng nói: ta là Duyện Châu quân, tướng quân lúc này mới thu thương, làm người cho bọn hắn mở trói. Nói: tại hạ Tổ địch, đang muốn tìm các ngươi sứ quân đến cậy nhờ, không biết tiểu tướng quân nhưng nguyện dẫn tiến. Triệu Thật ngẩn ngơ, mở to hai mắt nhìn xem hắn, sau một lúc lâu có chút hoài nghi nói: chính là, đây là hung nô chiếm địa giới, tổ tham quân như thế nào ở chỗ này? Tổ địch từng bị Đông Hải Vương trinh tích vì điển quân tòng quân, bất quá hắn lấy giữ đạo hiếu vì lấy cơ chối từ. Triệu Thật không ngừng một lần ở tam tỷ tỷ nơi đó nghe được quá Tổ địch tên, bởi vì cấp tiên sinh khoe khoang Lưu Côn, tam tỷ tỷ từng nói qua Tổ địch tài đức càng ở Lưu Côn phía trên. Hắn biết tam tỷ tỷ vẫn luôn muốn cầu Tổ địch làm tướng, chẳng qua tìm không thấy người, nàng lại không thể đại biểu triều đình khắp thiên hạ chinh tích, cho nên chỉ có thể ngầm tiếc hận. Triệu Thật nuốt nuốt nước miếng, ánh mắt sáng ngời mà nhìn Tổ địch: ngài thật là tổ tham quân? Tổ địch cười gật đầu: không tồi, Khúc Chu huyện đã bị ta bắt lấy, Ta biết Triệu Sứ quân binh mã cường thịnh, lúc này đã thu phục Tư Châu hơn phân nửa. Nếu như thế, vì sao không đem Quảng Bình quận cùng nhau bắt lấy đâu? Đến lúc đó Thượng Đảng cùng Bình Dương Cô Huyền có thể tách ra bọn họ chi gian giao thông. Tương lai triều đình nếu tưởng bắc phạt thu phục mất đất kia sẽ dễ dàng rất nhiều. Triệu Thật nói, nay đến yêu cầu nhiều ít binh lực. Bọn họ hiện tại người đều đè ở biên cảnh phòng bị Thạch Lạc cùng Lưu Thông. Phía sau còn phải Tiểu Tâm Cẩu Hy trộm ra. Căn bản trừ không ra cái gì binh lực. Tổ địch nói, binh lực không cần sầu lo, ta có thể hiện chiêu, chỉ là ta không có đủ vũ khí cùng lương thảo. Triệu Thật nghe minh bạch. Hắn muốn đến cậy nhờ Tam Tỷ Tỷ, nhưng muốn Tam Tỷ Tỷ ra lương thảo cùng vũ khí cho hắn đánh Ký Châu, này nếu là thay đổi người khác, khẳng định đương trường liền cự tuyệt tổ địch, này cử quá mức mạo hiểm, nhưng Triệu Thật là cái người thiếu niên. Đúng là không biết trời cao đất dày thời điểm, Tam Tỷ Tỷ nói qua, trên đời này không có gì sự là không có khả năng. Chỉ cần bọn họ dám tưởng, lại dám đi làm, kia liền có thành công hy vọng. Hắn lập tức nói, ta tới thế ngươi cùng sứ quân viết thư. Tổ địch thoải mái cười to, lớn tiếng hỏi, tiểu tướng quân hiện tại không nói chính mình là Duyện Châu quân. Triệu Thật phi một tiếng nói, ta mới không phải Duyện Châu, đám kia chỉ biết ức hiếp người nhà tướng quân đâu. Tổ địch tươi cười hơi liễm, thở dài một tiếng nói, bọn họ cũng không được đầy đủ là như vậy. Năm đó đi theo Cẩu đạo tướng những cái đó tướng sĩ nhưng đều là có đại chí hướng. Đáng tiếc, tổ địch không biết tiểu tướng quân như thế nào xưng hô. Triệu Thật lúc này mới nói, tại hạ Tây Bình Triệu Thật. Tổ địch liền biết hắn cùng Triệu Hàm Trương cùng gia nhất tộc. Chỉ là Triệu gia quân như thế nào sẽ chạy đến Ký Châu tới? Các ngươi có bao nhiêu người? Tổ địch nói, ta làm binh sĩ đi tiếp bọn họ. Lúc này tới Ký Châu là việc chung sao? Triệu Thật ngượng ngùng cười, cũng không có đề cập Triệu Tín đám người. Chỉ hàm hồ nói, tướng quân không cần quản bọn họ. Hiện tại vẫn là đánh Quảng Bình quận quan trọng. Ta đây liền viết thư hồi Lạc Dương. Còn thỉnh tổ tướng quân phái hai người cùng ta hộ vệ cùng hồi Lạc Dương. Đi sứ Trung Sơn quận sự vẫn là bí mật. Liền tính tổ địch nhân phẩm hào, Triệu Thật hiện tại cũng không thể nói. Tổ địch thấy hắn không nói, liền cũng không hề hỏi. Thỉnh hắn đi xuống nghỉ ngơi. Hắn vừa đi, Tả Mẫn liền không phục nói, tướng quân, hắn vừa thấy chính là không tin chúng ta. Chúng ta vì sao còn muốn cùng bọn họ hợp tác? Tổ địch nói, bọn họ hiển nhiên là phụng mệnh đi ra ngoài. Đừng nói chúng ta hiện tại vẫn là người ngoài, chính là người một nhà, bí mật nhiệm vụ cũng không thể nói ra ngoài miệng. Người đãi bọn họ khách khí chút, tương lai còn muốn ở bên nhau cộng sự, đem quan hệ nháo đến quá cương không tốt. Tả Mẫn nhấp nhấp miệng hỏi, chúng ta nhất định phải đầu nhập vào Triệu gia quân sao? Kỳ thật lấy tướng quân hiện tại uy thế, chúng ta đại có thể một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm bắt lấy toàn bộ Quảng Bình quận. Tả Mẫn là tổ địch trên đường thu sơn phỉ, kỳ thật là một cái tiểu bảo chủ, bởi vì Thạch Lạc quá mức tàn bạo, nơi nơi tấn công ổ bảo. Hắn bị buộc bất đắc dĩ, liền mang theo các thôn dân xây lên ổ bảo, lại thu một ít người trú đóng ở không ra. Ổ bảo đã bị địa phương huyện nha đánh lên núi Phỉ Nhãn, mà hắn bởi vì thu lưu người nhiều, đồ ăn không đủ, liền thường thường dẫn người ra tới đoạt đồ vật. Thật thành sơn phỉ, tổ địch một đường hướng Tây, cũng không biết Cẩu Hy từ chỗ nào nghe nói. Hắn muốn đi đến cậy nhờ Triệu Hàm Trương, phái người bên đường tìm hắn. Hắn vì tránh đi Cẩu Hy người nơi nơi đường vòng, vòng quanh liền đi đến này một mảnh tới. Vừa lúc bị Tả Mẫn đánh cướp, hắn liền phản đánh trở về, đem Tả Mẫn cấp bắt. Tả Mẫn cũng thức thời, lập tức liền nhận tổ địch làm lão đại, làm hắn thống lĩnh toàn bộ ổ bảo. Tổ địch vừa lúc cảm thấy quang tay đi tìm Triệu Hàm Chương mặt mũi thượng không qua được, hơn nữa ven đường còn có Cẩu Hy ngăn trở, dứt khoát liền mang theo Ổ Bảo người đem phụ cận Phỉ Hoa đều đánh. Vốn dĩ hắn là muốn đánh cái 2-3 ngàn người liền cùng nhau mang đi đến cậy nhờ Triệu Hàm Chương. Kết quả đánh, hắn liền đem Khúc Chu huyện cấp đánh hạ tới, cũng là Khúc Chu huyện huyện lệnh thế nào cũng phải trêu chọc hắn, phái binh muốn tiêu diệt hắn, kia hắn cũng chỉ có thể đem Khúc Chu huyện cấp đánh, Tả Mẫn cố hương tại đây. Hắn không quá tưởng rời đi nơi này, đối Triệu Hàm Chương cũng không có hứng thú. Hắn tưởng, nếu là tổ địch nguyện ý ở chỗ này trú đóng ở một phương, kia hắn ở chỗ này đương cái nhị đương gia cũng thực không tồi, nề hà tổ địch lý tưởng không phải đương hùng bá một phương sơn phỉ, hắn muốn chính là thiên hạ nhất thống, cho nên hắn muốn đi đuổi theo hắn cho rằng có thể dẫn dắt hắn nhất thống thiên hạ người, tổ địch. Kiên trì muốn cùng Triệu Hàm Chương liên hệ, Triệu Thật viết một phong thơ, hắn cũng đi theo viết một phong thơ. Hai phong thư cùng nhau giao cho một thập trưởng, từ hắn dẫn người đem tin đưa về Lạc Dương, Triệu Thật liền lưu lại nơi này chờ đợi, đến nỗi Triệu Tín. Đoàn người, Triệu Thật không hé răng, tính lên, bọn họ lúc này hẳn là đã chạy xa đi. Tấu chương xong, hết chương.